Sống sót tại mạt thế. Chương 157, C157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Việt ăn uống no đủ, còn xỉ một bao thịt khô trong túi áo trong, khiêng hai gói lương thực đi rồi. Tống Hy đóng cửa lớn, cũng không đi theo xem tình huống quyên tiền, quay đầu vào hiệu thuốc thu thập một ít dược liệu đi ra. Gọi cho Trầm Việt, rạng sáng hôm sau, Trầm Việt mang theo 6 binh sĩ đi qua, cùng Tống Hy đi tới địa phương an bài cho dân chúng lưu trong huyện. An bài trong ký túc xá học sinh trung học phổ thông huyện. Nhất trung nhị trung tam trung đều có. Trong ký túc xá có sẵn giường, thống nhất cùng ấm cũng phương tiện. Trầm Việt nói, đi nhất trung trước, xe dừng lại. Hai nhân viên công tác của ủy ban huyện liền chào đón. Tống Hy vác hòm thuốc xuống xe, chỉ huy mấy binh sĩ hỗ trợ khiêng thuốc lô đi xuống. Trầm Việt biết Tống Hy không thích nghi thức xã giao, vừa xuống xe liền chặn đường hai nhân viên công tác. Tiểu Tống bác sĩ tới rồi, vừa đi tới dưới lầu ký túc xá, liền nghe lầu một hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem. Một người đang ghé trên cửa hướng hắn vẫy tay, nhìn kỹ xem, không quen biết, vì thế bắt đầu từ lầu một, đi từng phòng khám bệnh, 4 binh sĩ đi phía sau, 2 hỗ trợ khiêng hòm thuốc, 2 duy trì trật tự, điều kiện nhất trung không sai, ký túc xá 6 người, 3 giường tầng cao thấp, hiện tại bỏ thêm 3 giường, 2-2 cùng một chỗ. 2 giường ngủ được 3 người, trừ bỏ nhi đồng cần mẹ, dừng chân đều là nam nữ tách ra. Người nơi này không có bệnh nặng, phần lớn bị tổn thương do giá rét, còn có cảm mạo nặng, có ai nghiêm trọng đều được đưa tới bệnh viện. Điều kiện trong bệnh viện cũng không tốt, trời lạnh người bệnh nhiều, mấy bệnh viện huyện sớm kín người hết chỗ. Giữa trưa Tống Hy lưu lại ăn cơm. Một chén cháo bắp có chút cải trắng bỏ chút váng dầu, 2 bánh mì bột bắp. Tống Hy cùng mấy binh sĩ ăn cơm trong phòng gác cổng trường học. Đang ăn, nhìn thấy một đứa bé chừng 10 tuổi bọc kín người chạy tới, đưa tay nhét đồ vật vào lòng Tống Hy. Chạy mất, là một thịt vò cơm trưa, còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Tống Hy chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn gay gắt. Rốt cục vẫn đem vò mở ra, lấy con dao tách ra, mỗi binh sĩ một khối, mình cùng Trầm Việt không có. Trầm Việt nhìn cơm trưa thịt vò của Chiến Hữu, ánh mắt thập phần không tốt. Chiến Hữu chuyển qua một bên, kẹp thịt một ngụm nhét miệng, cực kỳ thỏa mãn. Trầm Việt nghiêm mặt, ngôn tình hay, miệng cậu quá lớn, trở về chạy 10 vòng. Chiến Hữu nghe vậy đầy cõi lòng hy vọng hỏi, liên trưởng, chạy bộ là thể lực sống, chạy xong có được ăn cơm no một chút hay không? Mấy binh sĩ không hẹn cùng nhét thịt vào miệng, tập thể nhìn qua liên trưởng, đôi mắt thập phần chờ mong. Trầm liên trưởng nhất thời cảm thấy cực kỳ sốt ruột, không được ăn cơm no, dù muốn phạt cũng không được. Trước kia đội trưởng động một chút lại phạt bọn họ chạy bộ thật xoáy bao nhiêu a. Tống Hy buông đũa xuống, nói, nhanh ăn hết, cần làm việc, còn phải tiếp tục nấu thuốc đâu. Mấy binh sĩ nhanh chóng cơm nước xong, nháy mắt vào chỗ. Tống Hy nhìn Trầm Việt vươn ngón cái, Trầm Việt cực kỳ đắc ý, đám binh này do một tay hắn huấn luyện ra tới, hiện tại cuối cùng miễn cưỡng có thể nhìn. Thật không biết trước kia huấn luyện viên của bọn họ làm việc kiểu nào. Mãi tới khi trời gần tối, Trầm Việt mới mang theo mấy binh sĩ tiễn Tống Hy trở về, cọ sát một bữa cơm no. Mỗi ngày Tống Hy đi trong huyện khám bệnh, Trầm Việt mang binh xe đón xe tiễn. Mấy ngày liên tục nhóm binh sĩ thủ hạ của Trầm Việt đều thay phiên một lần. Tống Hy bị ăn sạch một túi gạo cùng một túi bột mì. Khi không cần tiếp tục đi khám bệnh, Tống Hy tính toán ngày tháng. Mục Duẫn Tranh đã đi hơn một tuần, trong lòng có chút oán hận. Tuy nói mấy ngày nay công việc trong nhà đều là Lý Bảo Điền làm, nhưng buổi tối một mình ngủ thật sự là rất lạnh a. Lúc này Tống Hy phát hiện có người vào núi, kết bè kết đội, cầm búa cùng dây thừng, còn mang theo đao. Tống Hy đi ngọn núi nhìn xem, phát hiện cạm bẫy, nhìn lại cây cối mình gieo xuống mùa xuân năm trước, phát hiện cũng không bị chặt nên an tâm. Tiểu Đa tới gần ngửi ngửi, Tống Hy vỗ vỗ nó, nói, nhớ kỹ mùi vị này, từ nay về sau vào núi tản bộ ngửi được mùi vị thì đi vòng qua, bằng không chờ bị người lột da ăn thịt đi, trên người cậu thịt nhiều, nếu không cẩn thận bị họ bắt bọn họ chắc chắn sẽ không trả cậu lại cho tôi. Gâu gâu, Tiểu Đa sẽ nghiêm túc ghi nhớ hương vị, lại kêu một tiếng, nhân loại có rất nhiều đồ vật rất nguy hiểm, Tiểu Đa sẽ thật cẩn thận. Đi đầu vào núi là thân thích nhà Lý Mậu Xương, mới từ Đông Bắc tới không lâu, biết một chút nghề săn thú, vợ của Lý Mậu Xương là năm đó mua được người vợ chức nghiệp. Chính là loại đội chuyên nghiệp chuyên chọn người độc thân không cưới được vợ trong nông thôn xuống tay. Sau khi gả tới ở 1-2 năm lại bỏ chạy dụng. Sau đó lại bán cho nhà khác, người vợ của Lý Mậu Xương đã bị bán qua 4 nhà. Tuổi cũng không nhỏ rồi, xem nhà này đối đãi với mình cũng tốt, liền an tâm ở lại. Hiện tại đứa con cũng đã 10 tuổi, vợ của Lý Mậu Xương có một người chị, thấy cuộc sống của em gái rất tốt. Sau khi bán tới Đông Bắc cũng dàn xếp xuống, cha mẹ chồng đều là người phúc hậu, chồng tên Ngưu Khôn cũng thành thật chịu khó, hiện giờ đều có con cái song toàn. Nguyên bản cuộc sống cũng không tệ lắm, nhưng mấy năm nay mùa màng thật sự không tốt, chỗ bọn họ lại rét lạnh vô cùng, thu hoạch không tốt, cuộc sống càng vô cùng khó khăn. Cách chương